Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, một lòng nhị dụng, không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc lần này dùng Linh Châu cái đầu không nhỏ. Cho nên phóng thích hàn ý cũng không ít, cho nên thời gian cũng là dài không ít, làm sao, các ngươi nhìn bọn họ rất ước ao sao? Đồ Thanh Thanh nhìn một chút Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh, cười hỏi. Không có cách nào, này hai cô bé ánh mắt, chỉ sợ là cá nhân đều có thể nhìn ra, đó là một loại khát khao, khát vọng mạnh mẽ khát khao, ước ao, nhưng ước ao có cách gì, không ai dạy chúng ta nha, lại nói, chúng ta hiện đang luyện võ thật giống Chamani, Trương Điểm Điểm một mặt khổ sầu. Nàng cũng không biết Dương Đình Đình chúng nhân tập trung vào Vệ Tiểu Bắc môn hạ không tới 3 ngày. Con tưởng rằng 3 người này là từ nhỏ luyện võ. Cái này cũng là bất đắc dĩ thời điểm. Quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều chỉ rõ một điểm. Vậy thì là luyện võ nhất định phải từ nhỏ luyện lên. Nếu không thì, liền không thể nào luyện được thành tựu được. Đương nhiên, điểm này vẫn tính khá là chính xác. Dù sao tiểu hài tử năng lực học tập so với người trưởng thành nhất định phải mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời từ nhỏ luyện võ. Này luyện võ thời gian cũng là tự nhiên dài ra, cũng dễ dàng ra thành tựu. Đồ Thanh Thanh cười cợt, không nói gì, đưa tay phải ra, thoáng qua trong lúc đó, tay phải lòng bàn tay bên trên, một điểm tia sáng nổi lên, sau đó hóa thành một cái nụ hoa chậm rãi mở ra, cuối cùng hình thành một đóa rực rỡ cực kỳ hoa mẫu đơn. Truyền ra hợp lòng người mùi thơm mani oa. Mặc kệ Trương Điểm Điểm, vẫn là Lý Lam Tinh, lúc này miệng trương đến độ không đóng lại được, nếu như là đã tiến vào hôi giới nữ tử, ít nhiều gì từng trải qua một ít khá là thần kỳ năng lực. Nhìn thấy Đồ Thanh Thanh này một tay hay là sẽ không kinh dị như vậy. Nhưng Trương Điểm Điểm và Lý Lam Tinh hai người căn bản chính là người bình thường. Thúy Hồ Thị bắt đầu trở nên hỗn loạn thời điểm Mani rất sớm liền trốn ở nhà làm trạch nữ. Cái gì đều không có kiến thức đến, cho nên Đồ Thanh Thanh này một tay cho các nàng thị giác xung kích chi lớn. Là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, Thanh Thanh tỷ, này này chuyện gì thế này? Trước sau như một cường tráng Lý Lam Tinh lúc này nói chuyện đều có chút nói lắp. Nắm lấy Đồ Thanh Thanh tay phải nhìn kỹ một chút. Phát hiện này đóa hoa mẫu đơn chính là thật hoa. Trong lúc nhất thời cảm giác thế giới quan của bản thân có chút đổ nát. Trương Điểm Điểm càng là ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Ngón tay chỉ vào cái kia đóa hoa mẫu đơn. Miệng trương nửa đều không có thể nói ra một câu. Cái này gọi là thiên huyễn thuật. Muốn học sao? Đồ Thanh Thanh nụ cười trên mặt trở nên sán lạn lên. Dường như một con sói xám lớn mê hoặc tiểu hồng mào. Muốn, ta nghĩ, Trương Điểm Điểm lúc này rốt cục nói ra thoại, gần giống như trong vườn trẻ người bạn nhỏ, tìm lão sư muốn kẹo que, ta cũng muốn, Thanh Thanh tỷ, ngài sẽ dạy dạy chúng ta đi, đến lúc này, đối với trên sân luyện võ mấy người ước ao, đã ở Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh trong lòng tan thành mây khói. Hay là sau khi các nàng còn có thể có chút ước ao. Nhưng hiện tại, đối với Đồ Thanh Thanh thần kỳ thủ đoạn, đã làm cho các nàng hoàn toàn say mê tiến vào. Các ngươi muốn cái gì a? Đang lúc này, một thanh âm đánh vỡ nữ nhân cùng nữ hài trong lúc đó trò chuyện. Trương Điểm Điểm cùng Lý Lam Tinh có chút hung tợn ánh mắt dán mắt vào ngắt lời già. Nổi giận đùng đùng kêu to, câm miệng. Dương Phi Phi, được rồi, cái này đáng thương hài tử đại khái vừa mở ra trung nhị thiếu năm này điểm hồ đồ tình cả mần ni. Đối với Trương Điểm Điểm tựa hồ có loại không tên hào cả mần ni lúc này lấy dũng khí tới tiếp lời. Không nghĩ tới lại bị hai vị mỹ nữ đồng thời dùng mạnh mẽ ánh mắt nhìn chằm chằm. Cảm giác này có thể không dễ chịu, nếu như là một cái hoa chàng tay già đời. Có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp đến hóa giải loại này lúng túng. Nhưng Dương Phi Phi, quên đi thôi, vừa 13 tuổi thiếu niên, mau đều còn không mọc ra, nhất thời liền bị trừng trở lại. Tính toán ở tương đương một quãng thời gian bên trong, vị thiếu niên này đều sẽ đối với nữ nhân sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Đang lúc này, xa xa một đạo hồng tuyến bay tới. Ở Trình thị võ quán bầu trời xoay quanh hai vòng sau khi liền hướng phía dưới vừa rơi xuống. Nhất thời một luồng viêm lãng bao phủ ra, làm cho mọi người không thể không nhường ra thật lớn một khoảng cách. Tiểu Hồng, đừng loạn sử dụng năng lực của ngươi. Vệ Tiểu Bắc âm thanh lúc này hưởng lên, mọi người thấy đến, chỉ thấy ở tường vây góc nơi. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đứng thẳng lên. Trên đầu vai đứng một con vui vẻ màu đỏ chim nhỏ. Thứ tư chu khối băng càng nhưng đã hết mức tiêu tan. Chỉ còn dư lại một mảnh bốc lên sương mù màu trắng. Thậm chí bên cạnh hai cây đại thụ lúc này đã biến thành bó đuốc. Chính đang thiêu đốt hừng hực bên trong. Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới. Này Tiểu Hồng liền bay đi. Cho đến lúc này vừa mới trở về. Bị Vệ Tiểu Bắc giáo dục một phen Tiểu Hồng. Cúi thấp đầu, nhìn qua cực kỳ cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, trái lại gây nên mấy cái nữ hài lòng thương hại, thật đáng yêu chim nhỏ, lại đây, đến tỉ tỉ nơi này đến, được rồi. Các nàng cũng mặc kệ Tiểu Hồng có hay không có thể nghe hiểu các nàng. Liền làm như vậy, Tiểu Hồng trái lại dương dương tự đắc hướng về Vệ Tiểu Bắc kiều lên mặt. Tiểu cánh vỗ một cái liền bay lên. Rất nhiều nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi dáng vẻ. Nhưng ngay khi Lý Lam Tinh chúng nhân ý đồ đưa tay ra cánh tay đem Tiểu Hồng tiếp được thời điểm. Lại bị Đồ Thanh Thanh giành trước tiếp được. Tỉ tỉ, để ta chơi một thoáng mà, nhìn toàn thân hỏa hồng. Hầu như đều không thấy rõ đầu lâu cùng cánh, móng vuốt khu Tiểu Hồng khác, mấy cái nữ hài, bao quát Dương Đình Đình ở bên trong đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tranh nhau chen lấn muốn từ Đồ Thanh Thanh trong tay tiếp nhận Tiểu Hồng. Nhưng cũng bị Đồ Thanh Thanh cho từ chối. Đùa gì thế, các ngươi cho rằng này Tiểu Hồng là có thể tùy tiện chơi. Đồ Thanh Thanh cũng không có nói nhiều. Biến ra một đoàn thanh thủy, liền hướng về Tiểu Hồng trên người hạ xuống. Này đoàn thanh thủy mới vừa tới gần Tiểu Hồng liền cấp tốc sôi trào. Trong nháy mắt liền hóa thành xương trắng tiêu tan. Đến lúc này, mấy cái nữ hài vừa mới chú ý tới Tiểu Hồng trên người truyền đến nhiệt độ cao. Không khỏi bị sợ hết hồn, liền thanh thủy đều có thể trong nháy mắt bốc hơi lên. Có thể thấy được này Tiểu Hồng nhiệt độ cao bao nhiêu? Bất quá đối lập với Tiểu Hồng nhiệt độ, lúc này càng hấp dẫn các nàng vẫn là Đồ Thanh Thanh tiện tay biến ra thanh thủy. Lúc này Lý Lam Tinh trái lại nhất là quả đoán. Không lo được mọi người ở bên, liền hướng về Đồ Thanh Thanh quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, trái lại Trương Điềm Điềm còn có chút do dự. Dù sao từ tỉ muội biến thành thầy chó, cái này chuyển biến liền lớn hơn, cần muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này trái lại gật gật đầu, muốn nói mình trước đây cũng sinh ra thu hai nữ làm đồ đệ. Truyền thụ một vài thứ cho các nàng, lấy tăng cường hai nữ năng lực tự vệ, nhưng hiện tại xem ra, nếu như Đồ Thanh Thanh thu hai nữ làm đồ đệ, tựa hồ hẳn là càng khá một chút, phải biết, Đồ Thanh Thanh thực lực, cho đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đều không có nhìn thấu quá, lại nói, cửu vĩ hồ tiên thủ đoạn, sợ rằng thích hợp hơn nữ hài, dù sao bát cực quyền cái gì võ học, quá mức kiên cường. Nữ hài luyện tập cũng không tính quá tốt, rốt cục, Trương Điềm Điềm cũng quỳ xuống, miệng nói sư phụ. Đồ Thanh Thanh hướng về phía Vệ Tiểu Bắc cười cợt, cười đến vô cùng quỷ dị, sau khi thì lại đem hai nữ phù lên, đem hai nữ mang trở về phòng, cũng không biết làm gì, đại khái hẳn là đang dạy dỗ một vài thứ. Toàn bộ buổi chiều, hai nữ an vị ở trong phòng không ra, có người nói là đang ngồi. Mà Tiểu Hồng hiện tại sự chú ý nhưng là bị Vệ Tiểu Bắc ba cái đồ để hấp dẫn. Ở ba người luyện quyền thời điểm, thỉnh thoảng đến đào cái trứng cái gì, để ba người có khí, nhưng cũng không phát ra được. Dưới cái nhìn của bọn họ, này Tiểu Hồng không thể nghi ngờ chính là sư phụ sủng vật. Không chắc địa vị so với mình mấy người cao hơn nữa trên một điểm. Không thấy sư nương đối với Tiểu Hồng đều là họ ái dễ gần sao. Đương nhiên, Tiểu Hồng gây sự cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít để bọn họ luyện quyền thì đối với bốn phía cảnh giới tâm tăng lên rất nhiều. Cũng còn tốt, Tiểu Hồng sau khi nhiệt độ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu không thì, tính toán liền đem ba người cho nướng chín, mà vệ Tiểu Bắc đang uống Linh Châu sau khi cảm giác mình có một chút chắc chắn. Cho Đồ Thanh Thanh nói một tiếng sau khi, liền trở về gian phòng của mình, ngồi khoanh chân ở trên giường, bắt đầu lần thứ nhất thử nghiệm phân cách tâm thần. Này tâm thần phân cách quá trình muốn nói đơn giản, xác thực rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc tay trái một cây bút, tay phải cũng là một cây bút, sau đó ở trên tờ giấy trắng đồng thời viết chữ, cực lực đem sự chú ý chia làm hai bộ phận, lấy liền có thể đạt đến hai đồng thời viết chữ mục đích. Đương nhiên, loại này luyện tập liên tiếp thất bại, trên thực tế đối với vệ Tiểu Bắc như vậy ý chí kiên định người mà nói. Làm như vậy luyện tập so với người bình thường ngược lại muốn càng khó khăn một ít. Bởi vì sự chú ý của hắn rất dễ dàng tập trung lên, không dễ dàng phát tán. Mãi cho đến đêm khuya, Đồ Thanh Thanh lên một lượt giường, vệ Tiểu Bắc còn ngồi ở trước bàn đọc sách luyện tập. Kiên trì luyện tập là mới có lợi, tổng phải nhận được báo lại. Rốt cục, vệ Tiểu Bắc đệ một lần thành công đồng thời cả hai tay viết ra tự đến. Đang lúc này, vệ Tiểu Bắc vừa cảm thụ hai viết chữ loại kia ý vị, vừa quả đoán phát động một lòng đa dụng. Theo cái năng lực này phát động, vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đầu óc thật giống như bị một thanh cương đao bổ trúng. Hầu như có thể đem đầu xé rách xong vì làm hai nửa thống khổ đột nhiên từ trong đầu bộc phát ra. Thậm chí vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất kêu lên thảm thiết. Cả kinh Đồ Thanh Thanh một cái lược thân liền đến vệ Tiểu Bắc bên người. Phu quân, ngươi không sao chứ? Vệ Tiểu Bắc sức mạnh cùng mình không giống nhau, Đồ Thanh Thanh cũng không dám lung tung ra tay, chỉ có thể mang theo vài phần lo lắng đi đầu dò hỏi. Hí, không có chuyện gì, không có chuyện gì, sự đau khổ này lại không có đem chính mình chỉnh ngất đi. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi kinh dị, chịu đựng trong đầu đã yếu bớt thống khổ. Vệ Tiểu Bắc ở Đồ Thanh Thanh nâng đỡ, bò lên giường. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, vệ Tiểu Bắc rất sớm liền mở mắt ra. Đồ Thanh Thanh cái kia bóng loáng trắng nõn thân thể y ôi tại trong lồng ngực. Nhưng vệ Tiểu Bắc lúc này sự chú ý có thể không ở lão bà trên người, mà là trong đầu. Từ tỉnh lại một khắc đó bắt đầu, vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đầu óc cùng với trước xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Đơn giản tới nói, chính là đầu óc bị chia làm hai nửa, phức tạp một điểm tới nói, chính là tâm thần đã biến thành hai phân, có thể đồng thời cân nhắc hai cái hoàn toàn khác nhau vấn đề. Thẳng thắn hơn tới nói, gần giống như máy vi tính pô từ một tuyến trình đã biến thành song tuyến trình. Có thể đồng thời xử lý hai cái trình tự, đây là một loại rất mới mẻ cảm thụ, gần giống như chính mình trong chớp mắt đã biến thành hai người. Nhưng hai cái tâm ý của người ta nhưng là tuyệt đối tương thông. Nói chung, đối với vệ Tiểu Bắc tới nói, này một lòng đa dụng năng lực thành công khởi động, là một cái chuyện tốt to lớn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.